Chương 427, đến Điền Quốc. Lại nổi sóng gió. Điền Quốc là một cái cùng Hỏa Quốc tiếp giáp biên giới tiểu quốc cái kia quốc gia, trước đây cũng không có nỉ dạ thôn là ỏ rổ xì mà tại thoát ly ạ cà sủ kỳ phía sau, lấy hối lộ Điền Quốc đại danh phương thức, ở tại quốc nội thiết lập âm nhận thôn, bất quá âm nhận thôn cũng không làm thuê cho Điền Quốc. Thậm chí rất ít nhận phụ cận quốc gia nhiệm vụ ủy thác, nói trắng ra là, chính là ỏ rổ xì mà đặt ở Điền Quốc một cái đại hình thí nghiệm chàng mà bên trong nỉ dạ, cũng lớn đều là hắn những năm gần đây dùng sấp xỉ bán hàng đa cấp thủ đoạn, lung lạc trở về diễn viên quần chúng nhân vật tỷ như âm nhẫn ngũ nhân chúng, Zugo, dạ cụ đám người Điền Quốc cùng sóng quốc giống nhau. Mặc dù không phải ngũ đại trận doanh quốc nhưng bên trong lại không hề thiếu có ngoạn gia dấu vết hoạt động, tương phản làm một bên trong dựng nước. Hơn nữa còn là một cái ở tam đại trận doanh nước trong kẽ hở sinh tồn biên giới tiểu quốc. Ở chỗ này hoạt động ngoạn gia, thậm chí so với sóng quốc còn nhiều hơn một ít, phần lớn đều là từ Hỏa Quốc, Phong Quốc cùng với Thổ Quốc qua đây làm nhiệm vụ ngoạn gia, đương nhiên cũng có một chút chuyên môn tới nơi này đánh quái luyện cấp làm viên thanh mang theo duy ta độc hảo đám người 25 đi tới Điền Quốc lãnh thổ một nước thời điểm. Đang ở Điền Quốc bên trong hoạt động ngoạn gia, ngay lập tức sẽ chú ý tới bọn họ chi này đặc thù nhiệm vụ tiểu đội, đúng vậy, bởi vì là ạ bù đặc thù nhiệm vụ quan hệ, bọn họ ở chấp hành trong khi làm nhiệm vụ là phải mang theo ạ bù mặt nạ, muốn không phải gây cho người chú ý đều không được. Ngoạ tàu mang theo che giấu tung tích tin tức mặt nạ, hắn đây mụ đều là ạ bù sao? Không phải, đúng vậy, gia nhập vào ạ bù điều kiện chí ít cũng phải đặc biệt thượng nhẫn, năm đặc biệt thượng nhẫn, đội ngũ này lưu bức a có phải hay không lần tới chấp hành nhiệm vụ, xem rõ ràng chút, nhìn ngươi mất cảm giác. Những thứ này nhận thức thân phận tin tức tuy là ẩn giấu đâu, nhưng biểu hiện đích thật là ngoạn ra, ngươi coi lão tử mắt mù sao? Cái này ạ bù mặt nạ ngưu bức, thân phận tin tức toàn bộ ẩn tàng rồi, cũng không biết là cái nào trận doanh nước cao ngoạn, chắc là Hỏa Quốc, hơn nữa một người trong đó tuyệt đối là trưởng ca thủ hạ chính là cái kia bản cốt ngoạ tảo, vị huynh đệ này, làm sao ngươi biết được? Như thế tinh tường ngươi xem hắn hình thể cùng vũ khí sau lưng sẽ biết, thanh kia vũ khí mộc tới là trưởng ca, sau lại chuyển tặng cho bản cốt. Chúng ta Hỏa Quốc trận doanh người biết lao nguyên lai là trưởng ca thủ hạ chính là đội ngũ, cái này khó trách, bất quá bọn họ tới Điền Quốc làm cái gì, nhưng lại xuất động năm danh đặc biệt nhẫn, lớn như vậy chiến trận mọi người nghị luận ầm ĩ, trong đó có mấy người lanh mắt Hỏa Quốc ngoạn gia càng là liếc mắt liền đã nhận ra bản cốt thân phận duy ta độc. Hào cười nói, bản cốt, ngươi cái chuôi này vũ khí cũng quá chiêu diêu, ngươi xem liền ạ bù mặt nạ đều không giấu được thân phận của ngươi. Bản cốt khinh thường nói, thì tính sao, coi như bọn họ đã biết thân phận của ta, chẳng lẽ còn dám động thủ với ta hay sao? Ama mở ra khu vực bản đồ nhìn một chút, sau đó chỉ vào một cái phương hướng nói rằng, từ Điền Quốc trên bản đồ xem, âm ẩn thôn hẳn là liền ở vị trí này, ngọa tàu ở không có đạt đến phát hiện tân thành trấn chi trước, khu vực bản đồ cũng đều là che đậy những tin tức này, ngươi làm sao biết đạo âm ẩn thôn là ở chỗ này? Duy ta độc hào kinh ngạc nói, cái này đơn giản, các ngươi xem cái này Điền Quốc, phóng nhãn nhìn lại chính là một mảnh bình nguyên địa khu. Lại bên trong cư giờ NNTG đại đô lấy cày cấy mà sống, khu vực mặt trên bản đồ mặc dù không cách nào chứng kiến chưa phát hiện thành trấn tin tức, thế nhưng lại có thể thấy được những ruộng đất kia, như vậy cũng tốt so với một chương vệ tinh bản đồ, chỉ cần có một khối trống trải không có điền lại không được rồi. Được rồi, đình chỉ, âm ẩn thôn ở vị trí này, đi theo ta là được rồi. A ma vốn còn muốn nhờ vào đó ở duy ta độc hào trước mặt trang bị một lớp, kết quả lại bị viên thanh một lời cắt đứt. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là viên thanh vạch phương hướng, lại còn là với hắn ngược lại. A ma khổ bức nói, lao đại, phân tích của ta hẳn không sai. A viên thanh lạnh nhạt nói, phân tích của ngươi là không có sai, nơi đó đích xác có một tòa thành, bất quá là một tòa Điền Quốc ngoạn gia thành thị, cũng không phải là âm ẩn thôn. Hắn kiếp trước ở Điền Quốc không biết hoảng đãng bao nhiêu lần, làm sao khả năng không biết đạo âm ẩn thôn ở cái gì địa phương? Nghe được viên thanh lời nói, A ma mới chợt hiểu ra. Ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra đã quên còn có ngoạn gia thành trấn cái này một cha, bất quá lao đại ngươi lại là làm sao biết đạo âm ẩn thôn vị trí xác thực, lẽ nào ngươi trước kia đã tới coi là vậy? Đi, đừng nói nhảm, ta hãy đi trước, chính các ngươi theo kịp, nhanh lên một chút, thẳng tắp đi là được rồi. Bỏ rơi những lời này phía sau, viên thanh liền trực tiếp hóa thành một đạo lôi đình biến mất ở trong mắt mọi người. Thông linh chi thuật chứng kiến viên thanh ly khai, Vương San San lập tức đánh ra thông linh thuật, đem một đầu thể hình to lớn bạch sắc hùng ưng cho khai ra hết. Sau đó thân hình lóe lên, trực tiếp nhảy đến hùng ưng trên lưng. Vương San San hô, mọi người lên đến đây đi, ngồi phong ưng đi qua tốc độ nhanh một chút, có thể không phải có thể để các ngươi lão đại đợi lâu. Chị dâu lại có mới thông linh thú nữ a a, lợi hại bản cốt đương nhân không cho, quả đoán nhảy lên. A ma cùng duy ta độc hảo theo sát phía sau tiểu bạch, đi thôi, hết tốc lực tiến về phía trước. Vương San San vô vỗ phong ưng đầu nói. Thu được mệnh lệnh, phong ưng nhất thời thét dài 811 tiếng vô cánh bay cao, thân thể bỗng nhiên hóa thành một đạo bóng trắng. Hướng viên thanh biến mất phương hướng bay lên không nhanh như hạt chỗ đi qua, cơn lốc bước lên đem phủ cận những cái này đang ở làm thu thập nhiệm vụ ngoạn ra đều sốc cái người ngã ngựa đổ ngọa tảo cái này hùng ưng như bức á chị dâu. Đây là mấy tinh thiên phú thông linh thú a chứng kiến phong ưng dương cánh bay cao bá đạo dáng người, duy ta độc hào hâm mộ. Nước mắt đều nhanh chảy ra. Tiểu Bạch là lục tinh thông linh thú, bất quá đại ca ngươi nói không thể trọng dụng, cũng chỉ có thể cầm đến chạy đi. Vương San San che miệng cười nói. Trời ạ, cái này còn không thể trọng dụng mẹ, ta làm sao lại không thu được loại này như bức hống hống thông linh thú đâu. Duy ta độc hào vẻ mặt khổ bức vẻ. Bàn cốt vô vô bả vai của hắn nói, hào ca, ngươi những cái này nhận khuyển kỳ thực cũng thật lợi hại, hảo hảo bồi dưỡng, lần sau làm cái xe trượt tuyết gì à, chạy đi cũng rất nhanh cút coi như chơi xe trượt tuyết, vậy cũng so với ngươi tam thi quỷ mạnh mẽ, ngươi cái kia tam đầu thông linh thú động tác mạn mạn thôn thôn. Không biết còn tưởng rằng là ba cái xỏa bức đang tản bộ uy ta đó là thịt thản lực lượng hình thông linh thú thật sao cũng không phải cầm đến người đi đường ngươi được kêu là cái. Cọng lông.